Thần khống thiên hạ, chương 2659, quét ngang thế lực ma hồ tộc thiên vực 1, góc truyện audio.com. Ngày nay tính mạng ngọc đồng của thiếu gia vỡ ra, mặc kệ nàng tiếp không hay không tiếp thụ cũng đã vô lực cải biến cái gì. Lăng Tiếu chết thì tim của nàng cũng nát, nhưng mà ý chí báo thù giúp nàng tiến lên. Nữ nhân ở đây lòng đau như cắt, đôi mắt dễ thương hiện ra thần sắc đỏ tươi, oán khí trùng thiên, lúc này bất cứ linh thú nào trong Vũ Trạch Sơn Mạch đều kinh sợ bất an. Sâu trong Vũ Trạch Sơn Mạch, nơi đó có một phương tiểu thế giới được khai mở ra, ở trong đó chính là tất cả thân bằng hảo hữu của Lăng Tiếu. Bọn hắn không quay lại Tiếu Ngạo Cung, mục đích chính là không hy vọng cung chủ cùng với đệ tử hiện giờ có áp lực. Ngày nay trên phương tiểu thế giới này không còn bao phủ mây đen, một cổ khí tức trầm trọng bi thương tại tràn ngập, từng tiếng khóc than vang vọng phía chân trời. Trên một tòa cô đỉnh, Hoa Hiểu Quy bộ dáng lôi thôi, cầm trong tay một vò rượu mạnh, sau khi hung hăng nốc mấy ngụm lớn liền ngửa mặt lên trời thở dài. Lão đại, không phải ngươi nói mình là bất tử chân long mệnh cách sao? Sao ngươi lại chết được? Tất cả chuyện này chỉ là giả thôi có đúng không? Nhiều năm qua, ngươi lần lượt sáng tạo ra huyền thoại, khiến huynh đệ chúng ta phải nhìn lên, khiến người trong thiên hạ phải sợ hãi thán phục sùng kính, ngày nay ngươi lại tráng niên mất sớm, quả thật là thiên hạ chi dương, trời xanh chi thống a hát. Còn nhớ rõ năm đó ngươi truyền ta thủ pháp luyện đan, thay ta tìm được địa hỏa, cho ta vốn liếng cường đại, ngày nay ngươi lại mất, ngươi khiến lão đệ ta phải làm sao mới có một ngày trở thành chí tôn dược thần như ngươi được đây. Hoa Hiểu Quy bi thống, thật lâu không thể bình tĩnh lại. Có một gã nam tử quanh thân cơ bắp vững chắc, lực lượng cuồng bạo khác đi tới chỗ hắn, trên mặt nhìn không ra thần sắc gì, chỉ vẫy tay một cái chộp một vò rượu mạnh vào tay điên cuồng nốc lấy, hắn đổ đến mức rượu văng tung tóe ra ướt cả áo nhưng vẫn không hề phát giác. Hiểu Quy, tất cả cho qua đi thôi, lúc lão đại mang chúng ta trở lại, có lẽ đã có dự cảm nào đó, chúng ta còn phải thay hắn sống sót, để người trong thiên hạ vĩnh viễn nhớ kỹ sự tích vĩ đại của lão đại a. Đường Cương Lĩnh thở dài nói. Ở trên một ngọn núi khác, thủ tịch đại đệ tử của Lăng Tiếu Tân Lập cầm trong tay thanh kiếm, phát ra huyết thệ kinh người. Ta mặc kệ Vĩnh Hằng chi thần mạnh cỡ bao nhiêu, một ngày kia ta nhất định sẽ thi sát Vĩnh Hằng, báo thù thay ân sư. Dứt lời, một đạo thanh mang chằm nứt cửu thiên thương khung, thân quang vô biên phủ xuống. Ở thiên vực xa xôi, trong cổ tộc tại thiên tước địa vực, thiếu tộc trưởng gần đây đối xử mọi người luôn ôn hòa bỗng nhiên nổi giận hô to một tiếng, cả người biến thành một đạo kim mang phóng lên trời, thần lực bàng bạc hội tụ mà đến, lập tức xông phá cửu thiên tiến vào ngoại vực mà đi. Hôm nay hắn chỉ có cảnh giới cao giai thần vương, nếu cưỡng ép tiến vào ngoại vực tất sẽ bị loạn lưu cương phong chấn cho phấn thân toái cốt. Một thân ảnh già nua liền vượt lên trước, một cổ lực lượng cường đại giam cầm lấy hắn. Thiên nhi, ngươi làm cái gì vậy? Lão già quát trách móc nói, ta muốn đi giết đám tạp chủng ma hồ tộc kia. Phượng Lăng Thiên lộ ra vô cùng phẫn nộ, lại lộ ra bộ dạng vô cùng đau thương nói. Ta không phải đã sớm nói qua với ngươi sao? Ma hồ tộc thế lớn, bọn hắn có vĩnh hằng chi thần, chúng ta phải ẩn nhẫn xuống. Lão già an, góc truyện audio.com, ủi nói, ẩn nhẫn, cha ta đã vẫn lạc, hắn nhất định là chết trong tay vĩnh hằng chi thần ma hồ tộc, bằng không thiên hạ làm gì có ai thương tổn được đến hắn, ta còn phải ẩn nhẫn đến khi nào? Ta muốn đi giết sạch đám người ma hồ tộc. Phượng Lăng Thiên nhanh chóng nắm chặt đấm quát, nước mắt bất giác chảy ra, cảm giác thống khổ không thể nói bằng lời. Cái gì, người, phụ thân ngươi rõ ràng vẫn lạc. Điều này sao có thể, kim tộc không phải cũng ra vĩnh hằng chi thần sao? Tại sao có thể như vậy được? Lão già im ắng hoảng sợ nói, Lăng Tiếu sớm đã là nhân vật truyền kỳ của thiên vực, chỉ trong vòng 200-300 năm ngắn ngủn đã lần lượt sáng tạo ra kỳ tích, là nhân vật khiến hậu nhân vãn bối phải tôn sùng, cho dù là nhân vật cũng không khỏi lộ ra kinh ý đối với hắn. Thả ta ra, ta muốn thề bất lưỡng tập với người ma hồ tộc. Phượng Lăng Thiên lại một lần nữa hét lớn, hài tử, cha ngươi tư thế oai hùng cỡ nào nhưng giờ cũng đã vẫn lạc, ngươi phải tỉnh táo, đợi đến ngày sau thành tựu vĩnh hằng lại quét ngang ma hồ tộc cũng không muộn. Lão già hít một tiếng, đột nhiên ra tay, đánh xỉu Phượng Lăng Thiên, sau đó mang về trong tộc. Cái chết của Lăng Tiếu đã tạo thành tổn thương rất lớn cho những người bên cạnh hắn, nhưng cũng khiến cả đám bọn hắn đều nảy lên hạt giống báo thù, nguyên một đám quyết chí tự cường, muốn dốc hết toàn lực tu luyện, một ngày kia san bằng ma hồ tộc, báo thù thay Lăng Tiếu. Vọng Long Sơn Mạch, Lăng Tiếu liền được dựng lên một tấm bia to, được hậu nhân kim tộc tế tự. Đây là quang vinh huy tế bia do Lăng Tiếu thay kim tộc làm ra công tích vĩ đại mới có thể có được, hắn sẽ vĩnh viễn được hậu nhân kim tộc kính dưỡng và sùng tế. Lăng Thái Sơ trở về trong tộc nghỉ ngơi được một tháng, sau đó hắn cùng với viễn cổ cự long liền trực tiếp tiến đến thiên nguyên địa vực quét ngang tộc nhân ma hồ tộc ở đó, trả lại hòa binh cho thiên nguyên địa vực. Chỉ là Thiên Nguyên địa vực bị người Ma Hồ tộc thống trị 2 năm, đã tổn thất rất nhiều thế lực gia tộc và cao thủ, muốn khôi phục lại, chỉ sợ cũng phải cần cả ngàn năm. Ngay sau đó, Lăng Thái Sơ càng chạy tới Thiên Hồ địa vực quét ngang tất cả thế lực tà ác phụ thuộc vào Ma Hồ tộc ở đây, đánh ra chân hỏa của Vĩnh Hằng Chi Thần. Thiên Hồ địa vực có chừng 200 đến 300 chí tôn thủy thần bị hắn đơn giản gạt bỏ mất. Vĩnh Hằng Chi Thần Ma Hồ tộc Khương Tà Vương không lần nữa đi ra khiêu chiến với Lăng Thái Sơ. Không đến 2 ngày, toàn bộ thế lực Ma Hồ tộc đã bị Lăng Thái Sơ tiễu trừ, hơn nữa tuyên bố Ma Hồ tộc nếu còn dám đặt chân đến thiên vực đều giết không tha. Lăng Thái Sơ dùng uy vọng một người, chấn nhiếp khắp thiên vực, cái này cũng khiến cho Kim tộc nâng lên mức đỉnh phong trong tất cả thế lực thiên vực, đã trở thành tồn tại ngạo nghễ nhất thiên vực. Vô số thiếu niên tại thiên vực đều muốn gia nhập vào liên minh Thiên Long Môn, trở thành môn hạ đệ tử, mục đích chủ yếu nhất chính là để kết minh với Kim tộc hoặc là muốn đệ tử của mình trở thành đệ tử của Vĩnh Hằng Chi Thần, nhận được che chở. Lăng Thái Sơ tạm thời không rảnh để ý tới những chuyện này, hắn lao ra bên ngoài thiên vực dùng sức mạnh của mình lưu lại bên ngoài thiên vực một đạo thần niệm phân thân, chỉ cần bọn người Khương Tà Vương, Lôi Chiến Dương, Áo Tư Lạc xuất hiện, hắn tất nhiên có thể trước tiên biết được lập tức cản bọn chúng ở ngoài. Góc truyện audio.com, Thiên Vực, Cách Chương.